Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1045, phiền muộn của Dương Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi nhìn Liên Nhã Như, ở chỗ này tu vị Liên Nhã Như hiện giờ là cao nhất, đã đạt đến cảnh giới huyền tiên hậu kỳ, bất quá huyền tiên hậu kỳ, ở trong chiến đấu như thế cũng không đủ nhìn, điểm này Dương Lỗi phi thường rõ ràng, chúng nữ cả đám đều nhìn Dương Lỗi, khiến Dương Lỗi cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh. Các ngươi đều nhìn ta làm gì vậy? Ta nói là sự thật. Vậy là chúng ta không thể đi ra ngoài sao? Liên Nhã Như nói, đúng vậy, phải chờ tu vị các ngươi đủ thì mới được. Dương Lỗi gật đầu, vậy phu quân, ngươi có phải ở trong mộng huyễn thế giới cùng tu luyện với chúng ta không? Mục Niệm từ lúc này hỏi, chúng nữ nghe vậy, cả đám đều trơ mắt nhìn Dương Lỗi, nữ nhân luôn hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều ở cạnh bên người mình yêu, tách ra dù chỉ một lát cũng cảm thấy rất dài rồi, cảm thấy phi thường không muốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, vô cực đại lục có rất nhiều chuyện ta đều cần phải xử lý, các ngươi yên tâm, không được bao lâu nữa là ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài rồi. Dương Lỗi nói, không được bao lâu, đó là bao lâu? Cổ Tịnh nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói, một tháng, ba tháng, nửa năm, hay là một năm, ba tháng, nhiều nhất là ba tháng, ta sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài. Dương Lỗi thấy chúng nữ cả đám đều nhìn mình chằm chằm, Dương Lỗi không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nói. Kỳ thật bản thân Dương Lỗi cũng muốn cùng chúng nữ ở một chỗ, nhưng dưới tình huống như vậy, Dương Lỗi cũng không dám, bởi vì Dương Lỗi biết rõ, phiền phức của mình đã sắp đến, nếu như chúng nữ đều ở đây thì Dương Lỗi không có nắm chắc có thể bảo hộ tất cả các nàng, mà tình huống hiện giờ thật ra đã là tốt nhất, dù sao chúng nữ ở trong mộng huyễn thế giới, Dương Lỗi cũng không cần lo lắng quá mức đến an toàn của các nàng, hơn nữa, một khi các nàng gặp phải nguy hiểm gì, mình trước tiên cũng sẽ cảm nhận được, dù sao mộng huyễn thế giới chính là thế giới của mình, nhất cử nhất động bên trong. Một chút biến hóa nào mình đều có cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này sẽ theo thực lực của chính mình tăng lên, mà phát sinh biến hóa. Mà, Dương Lỗi còn trọng điểm chú ý đến trên người chúng nữ, như vậy, ở trong mộng huyễn thế giới có thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng tiến vào vô cực đại lục thì sẽ không giống vậy nữa, Dương Lỗi căn bản không có cách nào thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người chúng nữ, lúc này đang vào thời kỳ mẫn cảm, Dương Lỗi đoán chừng, các đại môn phái bên trong vô cực đại lục rất có thể đã sớm bị tiềm nhập, không biết có bao nhiêu gian tế ở trong đó. Cho nên, bọn họ đi sẽ cực kỳ nguy hiểm, mình lần này nhất định phải trở thành nhân vật lãnh đạo của vô cực đại lục, như vậy mình nhất định là đối tượng ma tộc trọng điểm đả kích, chính vì như thế, nếu như chúng nữ đi ra ngoài thì nguy hiểm có thể nghĩ được. Mình ngược lại không lo lắng bọn hắn tìm đến mình gây phiền toái, nhưng chúng nữ lại không giống thế, các nàng cũng không giống như mình có nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng như vậy, vạn nhất các nàng xảy ra chuyện gì, mình chẳng phải sẽ chịu đả kích cực lớn sao. Không được, cái này không được, ba tháng quá dài rồi, một tháng, nhiều nhất là một tháng, bọn tỷ muội nói có đúng không? Lúc này Hoàng Dung nói, ân, không tệ, ba tháng quả thật quá dài đi, nhiều nhất một tháng thôi. Chúng nữ cũng theo phụ họa nói, một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, nhiều nhất một tháng, bằng không thì hậu quả, hừ, tự ngươi nghĩ đi. Dương Nguyệt nói, ách nhị tỷ, cái này. Phu quân, ngươi không muốn chúng ta đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải bởi vì bên ngoài ma tộc xâm lấn, mà là lo lắng chúng ta quấy nhiễu ngươi tìm nữ nhân sao? Bỗng nhiên một thanh âm từ trong góc truyền tới. Mọi người nghe xong, nhao nhao nhìn về phía chỗ đó. Lý Thu Vận, quả nhiên là Lý Thu Vận, Dương Lỗi biết rõ, người dám nói lời này, ngoại trừ Lý Thu Vận ra cũng chỉ có Hoàng Dung và Tiêu Tiêu, hôm nay Hoàng Dung và Tiêu Tiêu không nói gì, tự nhiên cũng chỉ có nha đầu Lý Thu Vận kia rồi. Thấy mọi người đều nhìn về mình, Lý Thu Vận co rụt lại, cũng có chút sợ hãi, ngữ khí yếu ớt nói. Bọn tỷ muội, chẳng lẽ ta nói sai lời nào rồi sao? Phu quân không phải là người hoa tâm sao? Đây là sự thật nha. Đúng vậy, Thu Vận tỷ nói không sai, phu quân chính là một củ cải trắng hoa tâm, khẳng định lại tìm những nữ nhân khác tại vô cực đại lục rồi. Hoàng Dung phụ họa nói. Dương Lỗi nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, nói thật ra, mình tại vô cực đại lục quả thật có nữ nhân, một người trong đó là Tô Nghiên, mặc dù không chính thức xác định quan hệ, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ cần xuyên phá tầng cửa sổ kia thì chuyện này đã là ván đã đóng thuyền rồi. Về phần những nữ nhân khác quả thật không có, đương nhiên, tựa hồ trước khi tiến vào vô cực đại lục mình cũng có chút liên quan với Hoa Diễm Hồng, còn có Minh Nguyệt Minh Châu, lúc này Hoa Diễm Hồng còn có Minh Nguyệt Minh Châu hai tỷ muội đều ở trong Bách Hoa Cung, cũng là trong liên hoa không gian, cái này Tiêu Ly tự nhiên rõ ràng, Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly, thấy nàng không có gì khác thường, mà chúng nữ tựa hồ cũng không biết, xem ra Tiêu Ly cũng không nói chuyện này cho chúng nữ. Dương Lỗi nghĩ, vẫn nên tìm lúc nói chuyện này ra thì tốt hơn, dù sao duỗi đầu là một đao, co đầu lại cũng là một đao, vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta, phu quân, ngươi sẽ không thực như thế đấy chứ? Thấy Dương Lỗi có chút ấp úng, Đoạn Dung nói, phu quân cái này là ngươi không đúng rồi, ngươi tìm cho chúng ta tỉ muội mới, nói ra là được, chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, nhưng ngươi còn che che lấp lấp như thế, cái này khiến bọn tỉ muội thương tâm rồi. Lý Tuyết Mai ngữ khí u oán nhìn Dương Lỗi, khục khục, cái này, kỳ thật chuyện này Tiêu Ly cũng biết. Dương Lỗi nói, ta biết chuyện gì, Tiêu Ly thấy Dương Lỗi chuyển sang mình liền vội lắc đầu. Tỷ tỷ, thì ra ngươi cũng biết, còn cố ý thay phu quân giấu giếm, ngươi cũng không đúng. Tiêu Tiêu nghe vậy nhìn về phía tỷ tỷ của mình thập phần bất mãn nói. Ta chẳng phải quên thôi sao, Tiêu Ly nghe vậy nói, quên, chẳng lẽ thật sự có, Tiêu Tiêu nghe vậy nói. Tiêu Ly, Dương Lỗi cảm thấy vô cùng phiền muộn, như thế nào cũng không nghĩ tới tình huống như vậy. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng ở bên ngoài thông đồng mấy nữ nhân. Hoàng Dung thở phì phì nhìn Dương Lỗi hỏi, đúng, thành thật khai báo, bằng không thì cứ chờ đại hình hầu hạ đi. Một bên Lý Thu Vận nhéo lấy hắn, ta cái gì ta, không nói, hừ hừ, bọn tỷ muội cũng không chịu đâu. Hoàng Dung hừ hừ hai tiếng, lạnh lùng nhìn Dương Lỗi nói. Đúng vậy, phải nói, bằng không thì cứ xử lý theo quy củ. Tiêu Tiêu nói, cách trương.